Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, nhất không để ý quảng cáo. Thông báo bên trên, Tần Kiêu vừa mới ban bố tin tức, thế mà lần nữa đổi mới một đầu. Tần Kiêu, sản phẩm mới lên giá, giá gốc một viên cam phẩm cấp 1 nguyên thạch thất truyền long chi thuật chi. Thổ long thuật. Hiện tại chỉ cần 3 thành tiền đặt cọc, số dư còn lại tiền trả phân kỳ, mỗi tháng chỉ cần 100 tử phẩm cấp 1 nguyên thạch. Cũng bổ sung long chi thuật biểu thị hình tượng, để cao cấp dị năng không còn trở thành xa không thể chạm mộng. Bây giờ còn chờ cái gì? Mau mau tranh mua nha. Hư nghĩ võng lạc cổng truyền tống. Trời ạ, tháng càng block liên tục 2 canh. Đây là ta gặp qua nhất không để ý sản phẩm mới quảng cáo. Một cái cũng mua không nổi rồi. Hai cái đây là muốn bán thận a. Bác bạn nhóm nhau trêu chọc. Những cái kia chân chính có thể mua được cao cấp dị năng người. Đã sớm chạy vội tiến đến Tần Kiêu cửa hàng. Mua Tần Kiêu võ kỹ. Lúc này, khoảng cách Tần Kiêu tuyên bố buôn bán băng long thuật. Đã qua 2 giờ. Nhóm đầu tiên thu hoạch được băng long thuật người. Tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, phần này băng long thuật vẫn là trước đó băng long thuật. Nhưng là Tần Kiêu lại tăng thêm một đoạn video. Đúng là hắn phóng xuất ra băng long thuật video. Nếu như nói, văn tự cùng kinh mạch vận chuyển cầu. Có thể thông qua ngôn ngữ cùng hội họa phương pháp truyền thâu. Nhưng là Tần Kiêu phần này biểu thị hình tượng, lại chỉ có thể tồn tại ở hư nghĩ võng lạc ở trong. Không chỉ như thế, còn cần loại kia có thể tiến vào cách đấu tràng nội chiến đấu thiết bị. Mới có thể thể ngộ đến một cái tông sư cảnh cường giả thả ra băng long thuật uy lực. Tăng thêm truyền tống văn bản tài liệu tự hủy, không thể người khác cộng đồng quan sát tình huống, triệt để bảo đảm chính mình độc quyền. Tần Kiêu đã để Vượng Vượng từ bỏ giám thị học tập băng long thuật người. Coi như truyền đi lại như thế nào, những người này vừa học sẽ không. Dù sao những người này thiên phú, thế nhưng là cùng Lam Hinh khác biệt đấy. Lúc ăn cơm tối, Lam Dực mấy người cũng cùng Tần Kiêu nói đến cửa hàng sự tình. Nhìn lượng tiêu thụ tình huống là phi thường thật tốt. Cũng không biết kiếm lời bao nhiêu nguyên thạch. Ta thiết lập mỗi lúc trời tối 6 giờ tính tiền đưa tới. Hiện tại cũng đã tới rồi đi. Tần Kiêu nói xong, thanh âm này vừa mới rơi xuống. Bên ngoài liền truyền đến một thanh âm. Ngươi có một phần mới chuyển phát nhanh. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Vượng Vượng lập tức gật gù đắc ý ra ngoài kiểm tra và nhận bưu kiện. Sau đó để vào Tần Kiêu trong tay. Chủ nhân, là giấy tờ. Đã tới, nhìn xem bên trong có bao nhiêu nguyên thạch. Tần Kiêu cũng không đi xem cái kia giấy tờ, mà là nhìn về phía bên trong lấy một cái không gian vòng tay. Trong này chưa đấy, dĩ nhiên chính là nguyên thạch rồi. Nghĩ như vậy, hắn nguyên lực thúc giục, đem đồ vật bên trong đổ ra. Tần Kiêu chính mình cũng không thấy có bao nhiêu nguyên thạch, cho nên là hướng trên mặt bàn ngược lại đấy. Nhưng là sau một khắc, xoạt một tiếng, giống như là núi đá sụp đổ đồng dạng, một mảng lớn nguyên thạch hạ xuống tới, bao trùm toàn bộ cái bàn. Xoạt, đăng đăng đinh, nguyên thạch chồng chất trên bàn, rất nhanh liền lấp kín, đã rơi vào trên sàn nhà, lăn đến khắp nơi đều là. Nhìn thấy tình cảnh này, Lam Dực cùng Dư Chi đều sợ ngây người. Cái này nguyên thạch thật sự là nhiều lắm, bốn người thậm chí bị nện đến trên thân đau đớn, lại không nhúc nhích, tựa hồ phải chờ đợi bị những này nguyên thạch bao phủ. Cái này, đây quả thực là tại Hoàng Kim ở giữa Hải Dương ngủ cảm giác a. Tần Kiêu cảm khái, Tần Kiêu mở ra trao đổi cao cấp dị năng thuật về sau. Tự nhiên vô số người chạy theo như vịt, điên cuồng thu thập trên thị trường nguyên thạch. Nếu như những người này dùng tử phẩm cấp 1 nguyên thạch đến trao đổi, Như vậy thì khả năng cần 30.000 nguyên thạch. Đương nhiên số lượng này thật là đáng sợ. Nhưng là bọn hắn lại có thể dùng 3.000 tử phẩm cấp 2 nguyên thạch. Cùng 300 cái tử phẩm cấp 3 nguyên thạch trao đổi. Đại bộ phận lựa chọn đều là 300 cái tử phẩm cấp 3 nguyên thạch. Nếu như vậy, một người 300 số lượng, 100 người cũng đầy đủ có 30.000 rồi. Huống chi, nơi này còn không hết là 30.000. Nhìn số lượng có 100.000 nguyên thạch. Đây chính là một phần cao cấp dị năng thuật uy lực. Đây cũng quá nhiều đi. Đây là tần kiêu ba thành tiền đặt cọc hấp dẫn rất nhiều người. Nếu như đem số dư cũng thanh toán xong, chỉ sợ giá trị lớn hơn. Nhưng là, nếu như không có cái này ba thành tiền đặt cọc tại, chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không đi mua long chi thuật đấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dư Trì cũng như có điều suy nghĩ. Nhỏ kiêu, khoan hãy nói, người đây quả thực là quỷ tài chủ ý. Cái này phi thường xúc tiến lượng tiêu thụ. Đừng, tuyệt đối đừng, hiện tại không giống vậy. Cái thế giới này nhưng không có ngựa ba ba. Thiết chí thanh toán bảo các loại đồ vật. Mặc dù có hư nghĩ võng lạc cùng máy truyền tin trả tiền sự tình tại. Nhưng là trên cái thế giới này, tỷ lệ tử vong quá cao. Dư gì, ta bán đi long chi thuật. Ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Không bằng tạo phúc phế tinh. Với lại cái này không vốn vạn lời mua bán. Nhưng là ngươi chế tác y phục tác chiến là cần chi. Phí đấy, với lại chi phí rất cao. Vạn nhất có người muốn quỵt nợ. Lại hoặc là tại hoang dã ở trong chết rồi. Hậu kỳ phí tổn tự nhiên còn không lên rồi. Cái kia nhờ có a. Dư Trì nghe được Tần Kiêu nói như vậy, cũng gật gật đầu. Xem ra chuyện này vẫn là muốn lại thương lượng một chút. Một số người cầm tới cao cấp y phục tác chiến, tự nhiên muốn đi nguy hiểm hơn địa phương chiến đấu. Nếu quả như thật chết rồi, cái kia đến tiếp sau phí tổn ai tới gánh chịu? Nguy hiểm này liền có chút lớn. Tốt, trước tiên đem đồ vật nhận lấy đi. Cơm còn không có ăn xong đâu. Lam Dực nói ra, Vượng Vượng lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dư Trì lại lần nữa làm cơm. Tần Kiêu đem nguyên thạch lấy ra. Chọn lựa một cái, phát hiện đông đảo tử phẩm nguyên thạch ở trong 32 cái cam phẩm nguyên thạch. Lam Thúc, những này cam phẩm nguyên thạch giao cho ngươi. Không cần, ngươi giữ đi. Ta vừa mới tấn thăng, nguyên lực trong cơ thể tràn đầy, cũng không cần lại hấp thu cái gì. Nói đến, vẫn là kéo các ngươi hai cái phúc đâu. Cái kia Dư Di cầm, sớm một chút tấn thăng võ vương. Dư Chi bình thường tài nguyên tu luyện đều là Lam Dực cung cấp. Cũng không thiếu tài nguyên, bất quá nàng vẫn là chọn lựa một cái nguyên thạch, cười híp mắt nói ra. Ai nha? Con rể thật tốt, đều biết kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Tần Kiêu xấu hổ, làm cho giống như chính mình một mực ăn bám đồng dạng. Bất quá tại Lam Dực cùng Dư Chi thực lực như vậy cùng thế lực trước mặt. Thật sự là hắn quá yếu, đem đồ vật thu thập, lại ăn cơm. Lam Dực lúc này mới lên tiếng, các ngươi ngày nghỉ cũng thả không sai biệt lắm. Bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Chỉ là Lam Hinh thân thể, bây giờ còn là đừng đi bí mật bác núi tuyết rồi. Quyết nếu như chung quanh ở vào rét lạnh hoàn cảnh, băng nguyên tố vờn quanh, tự nhiên sẽ gia tăng Lam Hinh gánh vác. Mấy ngày nay thời gian, Lam Hinh nắm giữ băng long thuật, thi triển mà ra sẽ để cho nàng giảm bớt gánh vác. Sau đó, nàng lại tu luyện ngàn lạnh thánh điển. Đại quy mô hấp thu trong cơ thể không khí lạnh. Nhưng là Tần Kiêu thiên y mắt như cũ nhìn thấy Lam Hinh trong cơ thể hàn băng lực lượng xuất hiện tốc độ tăng lên rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến Lam Hinh không có cảm giác được rét lạnh. Bởi vì ngàn lạnh thánh điển coi như không cố ý đi vận công cũng sẽ tự động thu nạp hàn băng lực lượng. Sau đó công pháp tu vi không ngừng gia tăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,